Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, binh bại như núi đổ, chương 1717, binh bại như núi đổ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng cảm tạ huynh đệ bọn tỉ muội duy trì. Cảm tạ, bần đạo đã hưng phấn đến lời nói không mạch lạc. Sau một khắc, những kim giải kia các loại tướng quân hãi nhiên phát hiện mình thân thể khổng lồ ngay tại cấp tốc. Thu nhỏ bên trong, không nhiều biết công phu, bọn chúng hình thể liền thu nhỏ đến không đủ 10 mét. Vệ Tiểu Bắc lúc này mới tướng tay phải thu hồi, sờ lên trên trán chảy xuống mồ hôi, không thể không nói, tại đột phá đến ngũ tinh tinh anh về sau, mình trong lúc phất tay đều cụ bị đại uy năng. Nhưng giống như vậy đại quy mô thi triển thu nhỏ thuật, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng là tiêu hao rất nhiều, huống chi Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất thi triển thần thông như vậy. Tự nhiên gánh vác càng nặng, nhưng cái này thu nhỏ thuật hiệu quả là rõ ràng, số lượng vượt qua 7 vạn thủy quân, đều thu nhỏ, hơn 300 mét dáng dấp cự kình biến thành 10 mét không đến. Hình thể hơn 10 mét của tướng biến thành lớn chừng bàn tay. 5-6 mét cự tôm càng là đáng thương. Nhìn qua cùng sông tôm không sai biệt là mani dạng này kinh biến để những cái kia thủy quân. Trong lúc nhất thời mơ hồ rồi. Tốt a, đổi thành bất luận kẻ nào. Nếu như bị thu thỏ thành cái bộ dáng này, đáng sợ đều sẽ thất kinh. Mà lúc này đây, cái kia hải xà tinh lại là tinh thần đại chấn. Mang theo vô cùng khí thế hướng phía thủy quân đánh tới. Hắn há miệng dùng sức khẽ hấp, liền tướng lấy ngàn mà tính thủy quân cùng nước biển cùng một chỗ hút vào trong miệng. Càng làm cho những cái kia thủy quân lập tức vỡ tổ. Hàng, vẫn là chết, hải xà tinh còn là lần đầu tiên hô lên như thế phóng khoáng lời nói. Trong lúc nhất thời nó đều không thể không vì mình phóng khoáng cảm thấy tự hào. Nguyện hàng, kết quả sự việc cùng Vệ Tiểu Bắc dự đoán cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Những cái kia thủy quân tại hình thể thu nhỏ về sau. Sức chiến đấu suy yếu đã đến cực hạn, chỗ nào có thể cùng hải xà tinh đối kháng, thậm chí có thể nói như vậy, nếu như chiến đấu kịch liệt bộc phát, như vậy sẽ là một trận hải xà tinh chủ đạo đại đồ sát. Ngẫm lại xem sẽ biết. Hơn 500 mét hình thể hải xà tinh đối phó một đám hình thể lớn nhất bất quá 10 mét thủy tộc. Kết cục còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn nghiền ép, dù sao cái này thu nhỏ thuật thần thông cũng không chỉ là vô cùng đơn giản tướng đối phương thu nhỏ. Đồng thời còn để hắn thực lực cũng theo đó giảm bớt. Đương nhiên, tuy nói không có giống hình thể như thế thu nhỏ đến cực hạn. Nhưng là để những cái kia thủy quân triệt để đã mất đi dũng khí chống cự. Đợi cho bộ này phân thủy quân đều đầu hàng. Hải xà tinh cũng là không ngốc. Vệ Tiểu Bắc tướng xử lý những này thủy quân sự vụ đều giao cho nó. Mà hải xà tinh thì phun ra nọc độc. Ở nơi này chút thủy quân thể nội đều gieo kịch độc. Những này thủy quân nếu là muốn phản bội. Hải xà tinh vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa chúng nó giết chết hoặc là trọng thương, đợi cho thủy quân hình thể khôi phục. Hải xà tinh thì mang theo bọn chúng chuyển hướng phía còn tại tranh luận bên trong thủy quân. Phóng đi, Vệ Tiểu Bắc bây giờ thu nhỏ thuật vẻn vẹn chỉ là trung thành. Như loại này đại quy mô phóng thích thần thông, có thể thời gian duy trì không hề dài. Nhưng nếu là thu nhỏ thuật tăng lên tới cảnh giới đại thành, như vậy chỉ ít đơn độc vật thể, liền có thể vĩnh cửu rút nhỏ. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở hải xà tinh đỉnh đầu, hai mắt có chút nhắm lại, như là đi ngủ, sau đó sự tình, hắn đều giao cho hải xà tinh, mặc cho hải xà tinh đi làm việc, rất có người đi làm bừa, ta đến thu cục bộ dáng. Đương nhiên, hải xà tinh cũng không phải đồ đần. Nó biết, mình bây giờ có thể có như thế uy thế, cái kia tất cả đều là nhờ vào Vệ Tiểu Bắc căn này kim đại thối. Cho nên nó gặp gỡ cái gì sự tình đều sẽ báo cáo xin chỉ thị. Chỉ bất quá Vệ Tiểu Bắc đại đa số thời gian không nói một lời thôi. Hải Xà Tinh xuất lĩnh hơn 7 vạn thủy tộc đại quân quay người chạy tới giết. Này tấm tràng cảnh quả thực ngoài những cái kia thủy quân tướng lĩnh đoán trước. Phải biết, cái kia Hải Xà Tinh trước đó hay là Đông Hải Long Cung trọng yếu tội phạm truy nã. Mà bây giờ đối phương vậy mà mang theo trước đó thủy quân giết trở về. Này sao lại thế này? Nhưng mặc kệ những này thủy quân tướng lĩnh tưởng tượng thế nào? Tại hai quân khoảng cách rút ngắn về sau, Hải Xà Tinh lập tức liền hạ lệnh toàn quân đột kích. Để cho người ta kinh dị là, những cái kia thủy quân căn bản chính là Hải Xà Tinh xuất lĩnh thủy quân đối thủ. Bọn chúng tựa như chúng ta, đối mặt địch nhân giết chóc, không có cách nào giơ cánh tay lên đi phản kháng. Kinh người như thế cảnh tượng cùng nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Làm cho này thủy quân tướng lĩnh cuối cùng không thể không lựa chọn đầu hàng. Sâu kiến lại tiếc thân, huống chi những này thủy tộc rồi. Hải Xà Tinh lúc này thật không có đắc chí. Nó biết, mình có thể dễ dàng như thế đạt được thắng lợi. Toàn dựa vào Vệ Tiểu Bắc trong lúc vô hình phát ra khí thế. Nếu không, những cái kia thủy quân lại không phải người ngu. Làm sao có thể không biết phản kháng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hải Xà Tinh tại bắt làm tù binh Long Đại Thái Tử xuất lĩnh mấy chục vạn thủy quân về sau. Lập tức thanh danh đại chấn. Khắp nơi công thành chiếm đất, chơi đến phải không cũng vui hồ, thậm chí còn có không ít bán độc lập tại Đông Hải Long Cung thủy tộc đại yêu mộ danh mà đến liên lạc. Muốn chung nâng đại sự, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ dạng này để Hải Xà Tinh tùy tiện làm việc mấu chốt nguyên nhân. Liền ở chỗ Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm, nếu như trực tiếp tiến về Đông Hải Long Cung, kết cục đối với mình cực kỳ bất lợi. Điểm này, trên thực tế thông qua phỏng đoán cũng có thể đạt được câu trả lời. Dù sao cái kia Đông Hải Long Vương chính là tứ hải chi tôn. Từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn sang, đều hẳn là một vị ngũ tinh cường giả. Mà hắn tại Đông Hải Long Cung kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Vukansu.com đây chính là nơi ở của nó. Cứ như vậy lỗ mãng xông vào. Vệ Tiểu Bắc cái này tân tấn ngũ tinh cường giả chỉ sợ cũng phải đầy bụi đất. Rơi không hạ tốt, dạng này sự tình so sánh một chút Thanh Mộc Phúc Địa đối ngoại lai người hạn chế. Còn kém không nhiều có thể rõ ràng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần tướng cái kia Đông Hải Long Vương từ trong Long Cung câu dẫn đi ra. Cho nên mới có thể phóng túng Hải Xà Tinh như chuyến này sự tình. Bất quá ở trên biển du đãng mấy ngày thời gian về sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện tại Long Đại Thái Tử thậm chí cả mấy chục vạn thủy quân bị bắt làm tù binh về. Sao, vị kia Đông Hải Long Vương vậy mà không có nửa điểm động tĩnh? Ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không thể không bội phục vị này Đông Hải Long Vương lòng dạ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không tin vị này Đông Hải Long Vương có thể một mực vững vàng không động đậy. Rất nhanh, mấy chục vạn thủy quân binh phong chuyển hướng, trực chỉ Long Nhị Thái Tử nhỏ Long Cung. Hải Xà Tinh tại Đông Hải trình tới sự tình, vị kia Long Nhị Thái Tử đại khái cũng biết một hai. Dựa theo dĩ vãng bạo ngược tính tình, vị này Long Nhị Thái Tử đại khái đợi không được Long Vương ý chỉ liền đem binh tiến về vây quét rồi. Nhưng tình huống lần này lại cùng lấy trước kia chút gây chuyện thủy tộc khác biệt. Đường đường Long Đại Thái Tử, Long Bát Thái Tử thậm chí cả Ngao Kiều ba đầu chân Long đều rơi vào địch thủ. Không rõ sống chết, Long Nhị Thái Tử tuy nói cá tính bạo ngược, nhưng là không phải người ngu. Nó tự cao tự đại, nhưng bao nhiêu còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết mình cùng đại ca trước đó thực lực sai biệt, lại nói, Đông Hải Long Vương một mực không có cái gì tin tức truyền đến. Khiến cho Long Nhị Thái Tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cái kia Hải Xà Tinh vậy mà dám can đảm hướng phía mình nhỏ Long Cung đánh tới. Cái này để Long Nhị Thái Tử có chút nộ khí bay lên. Nhưng để Long Nhị Thái Tử ngạc nhiên là, tại mình xuất lĩnh mấy chục vạn thủy quân tới giao đấu thời điểm. Quỷ dị sự tình đã xảy ra, bao quát mình tại bên trong. mấy chục vạn thủy quân vậy mà không cách nào sinh ra công kích đối phương tâm tư. Hết chương.